Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với đấu phá thương khung, chương là bế quan. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là mọi cái chiến đấu mà diễn ra ở khu vực hoang mãng cổ địa cuối cùng thì cũng đã kết thúc. Người thu hoạch nhiều nhất đương nhiên chính là Tiêu Viêm. Hắn không chỉ được tu luyện dưới bồ đề cổ thụ, không chỉ lấy được rất nhiều bồ đề tử mà còn có một quả bồ đề tâm mà không ai biết tới. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem bế quan sẽ làm Tiêu Viêm đột phá như thế nào nhé. Sau khi kết thúc sự việc bồ đề cổ thụ thì đoàn người Tiêu Viêm cũng không ở lại cái nơi quỷ quái này lâu mà trực tiếp rời đi. Trải qua mấy ngày buôn ba, cuối cùng họ cũng trở về Tinh Vẫn Các. Lần này hành trình đến cổ vực hoang mãng, không nghi ngờ gì, Tiêu Viêm là người thu hoạch lớn nhất. Hắn không chỉ được ngồi dưới bồ đề cổ thụ để lĩnh ngộ, lại còn thần không biết quỷ không hay, giấu bồ đề tâm vào trong cơ thể. Đương nhiên, cũng không thể quên là trong tay hắn còn 11 hạt bồ đề tử vô cùng tinh thuần nữa. Không nói tới hai cái trước, chỉ riêng 11 hạt bồ đề tử này thôi thì đã vô cùng quý giá rồi. Loại vật này dù đưa ra một hạt cũng đủ khiến phần đông cường giả đấu tôn đỉnh phong phải đỏ mắt. Không tính tới những tác dụng khác, chỉ riêng nó có thể tăng lên tỷ lệ bước vào bán thánh, cũng đã khiến cho mấy tuyệt đỉnh cường giả kia phải điên cuồng. Thu hoạch chuyến này rất lớn, thế nhưng điều làm Tiêu Viêm thoải mái nhất là không để cho đám người hồn ngọc chiếm được một chút thu hoạch nào. Chỉ nghĩ tới việc đám người kia thiên tân vạn khổ mới tới được cổ vực, nhưng cuối cùng lại không chiếm được dù chỉ một cọng lông, cũng khiến cho Tiêu Viêm cười ngoác miệng. Tình Vẫn Các, sau khi trở về, đoàn người Tiêu Viêm nghỉ ngơi một tuần, mới thoát khỏi cảm giác mệt mỏi uể oải. Hành trình lần này không hề thoải mái, nếu không phải Tiêu Viêm mang theo một hạt bồ đề tử trong nạp giới mới khiến bọn họ tỉnh táo lại từ ảo cảnh, thì e rằng cả đám bọn họ sẽ vĩnh viễn bị lạc ở trong đó, cuối cùng biến thành những thứ giống như khôi lỗi bán thánh kia. Mặc dù chuyện đã trôi qua, nhưng Tiêu Viêm vẫn cảm thấy lạnh người khi nghĩ tới, ảo cảnh đó thực sự là quá đáng sợ. Trở lại Tinh Vẫn Các, Tiêu Viêm cũng không có luyện hóa bồ đề tâm ngay. Hắn biết việc này vô cùng quan trọng, vì vậy phải cố gắng thực hiện một cách hoàn hảo nhất, tuyệt đối không thể để xảy ra sai lầm. Suy nghĩ như vậy, trong suốt một tháng sau, Tiêu Viêm cố gắng điều chỉnh trạng thái tới tốt nhất. Cùng lúc đó thì hắn và Dược Lão cũng dùng toàn bộ khả năng chuẩn bị đan dược cùng với thiên địa linh bảo, có thể tăng lên xác suất cho dù chỉ là một chút. Ai cũng hiểu được, nếu Tiêu Viêm có thể thành công bước vào bán thánh, vậy thì thực lực Tinh Vẫn Các sẽ được tăng mạnh. Hai vị cường giả bán thánh, cho dù là tông phái lánh đời có địa vực cực cao như Thiên Minh Tông cũng chưa hẳn đã có. Khi Tiêu Viêm đang điều chỉnh trạng thái, Dược Lão từng đi ra ngoài nửa tháng, khi về thì vẻ mặt mệt mỏi đưa cho hắn một cái hộp ngọc. Khi nhận lấy hộp ngọc, Tiêu Viêm có chút kinh ngạc, đến tận khi hắn cẩn thận mở hộp ra thì phát hiện một vật thể có hình dáng như một con sóc con đang nằm trong đó. Một luồng đan hương nồng đậm lan tỏa ra, ngửi một hơi đã khiến người ta cảm giác vui vẻ sảng khoái. Đây là bồ đề đan. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vào chú sóc con kia, một lúc sau mới ngẩng đầu kinh ngạc hỏi. Từ trong cơ thể nó, hắn cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc. Phải. Dược Lão mỉm cười gật đầu, vẻ tươi cười che đi sự mệt mỏi trên khuôn mặt già nua của lão, có chút tiếc hận nói. Đáng tiếc là bồ đề đan này chỉ đưa tới bát sắc đan lôi, nếu không thì dược lực của nó còn mạnh hơn. Nhưng trong cơ thể con đã có bồ đề tâm, giờ lại thêm bồ đề đan thì hẳn là có thể đột phá bán thánh thành công. Nhìn khuôn mặt già nua của Dược Lão, Tiêu Viêm có chút xúc động. Hóa ra Dược Lão biến mất nửa tháng nay là tìm chỗ để luyện chế bồ đề đan cho hắn. Đan dược ở cấp bậc này tỷ lệ thành công rất thấp, mà hắn cũng hiểu lấy luyện dược thuật của Dược Lão, luyện chế bồ đề đan có thể đưa tới cửu sắc đan lôi, nhưng hiện tại là do thiếu công hiệu của hỏa diễm. Nếu trong tay vẫn còn cốt linh lãnh hỏa thì Dược Lão có thể dễ dàng đưa tới cửu sắc đan lôi. Vì người đệ tử này, Dược Lão đã lặng lẽ hy sinh rất nhiều. Sư phụ, cảm ơn người. Tiêu Viêm nắm chặt hột ngọc, hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói. Ha ha, thầy cho chúng ta mà cần cảm ơn nữa sao? Dược Lão cười, lắc đầu. Còn cứ yên tâm bế quan, việc của Tinh Vẫn Các cùng với Viêm Minh cứ giao cho ta. Ta sẽ không để điều gì xảy ra đâu. Việc quan trọng nhất là con phải nhanh chóng đột phá tới bán thánh. Nếu không, 3 năm sau khi mà Tịnh Liên Yêu Hỏa xuất thế thì con lại không đủ khả năng để hàng phục nó. Di hỏa bậc này quả thực là quá đáng sợ. Tiêu Viêm im lặng gật đầu. Đây đúng là một lần cá vượt vũ môn của hắn. Nhảy qua thì sẽ hóa thành rồng, bước vào tầng lớp cường giả đỉnh phong trên đại lục. Không vượt qua được thì mãi chỉ đứng trong danh sách nhất lưu. Với thực lực như vậy mà muốn đối kháng với hồn tộc thì căn bản là si tâm vọng tưởng. Với lại hắn tìm Tịnh Liên Yêu Hỏa đã tròn 10 năm, muốn hắn bỏ cuộc là điều không thể.

Một năm qua đi, mọi người cũng đành phải kiềm chế sự nôn nóng trong lòng lại. Dù sao loại chuyện này có lo lắng cũng là vô ích. Dù vậy thì ít nhất Dược Lão vẫn có thể cảm nhận được một luồng khí tức như có như không. Sâu ở trong vách núi này vài trăm trượng, tuy khí tức này yếu ớt nhưng lại không hề suy yếu mà nó giống như đang tiến vào một loại trạng thái lột xác. Điều này khiến cho mọi người càng yên tâm hơn. Vẫn có thể cảm nhận được khí tức của Tiêu Viêm, không nghi ngờ gì làm cho mọi người bớt lo lắng đi rất nhiều. Mà thời điểm này lại không thể đi quấy nhiễu hắn, bởi vậy mọi người chỉ có thể làm một chuyện khiến người ta bất đắc dĩ nhất, đó là im lặng và chờ đợi. Mà trong thời gian Tiêu Viêm bế quan, Trung Châu cũng coi như có chút thay đổi. Sự trả đũa của hồn điện không đến sớm như dự kiến, bởi vậy Tinh Vấn Các cũng nắm chắc thời gian để phát triển càng thêm lớn mạnh dưới sự điều khiển của Dược Lão và Phong Tôn Giả. Có không ít cường giả đều mộ danh mà đến, đặc biệt là khi bên trong Tinh Vẫn Các chuyển ra tin tức Dược Lão có thể luyện chế Bồ Đề Đan, thì ngay cả một số cường giả đấu tôn đỉnh phong cũng nhịn không được hấp dẫn mà trở thành trưởng lão khách khanh ở Tinh Vẫn Các. Đối với bọn họ, sức hấp dẫn của Bồ Đề Đan quả thật là quá lớn, đủ để làm cho bọn họ bán ra một chút thời gian tự do. Đương nhiên, đối với những người mộ danh mà đến này, Dược Lão sẽ không vừa thấy mặt là đã thưởng Bồ Đề Đan cho họ. Mà những cường giả đó cũng hiểu được rằng thế giới này không có chuyện nào ngon ăn như thế, vậy nên ngày thường cũng tìm hết biện pháp để cống hiến cho Tinh Vẫn Các. Mục đích là lấy được sự tin tưởng của Dược Lão, bọn họ đều chờ mong có được một viên Bồ Đề Đan đột phá đến cảnh giới mà họ tha thiết ước mơ. Mà dưới cái loại tuần hoàn này, thực lực Tinh Vẫn Các đột nhiên tăng mạnh cũng là điều dễ hiểu, thậm chí còn mơ hồ trở thành một thế lực ngang tầm với những tông phái mạnh mẽ có truyền thừa lâu đời bậc nhất Trung Châu, giống như Thiên Minh Tông. Nhưng đối với thực lực và danh vọng tăng vọt của Tinh Vẫn Các, Thiên Minh Tông đã bắt đầu có chút đứng ngồi không yên. Chúng vốn là có ân oán không nhỏ với Tinh Vẫn Các và đặc biệt là Tiêu Viêm. Lúc đầu khi phạm vi thế lực của Tinh Vẫn Các không lớn thì hai bên cũng không có bao nhiêu xung đột. Nhưng khi Tinh Vẫn Các càng lúc càng mở rộng phạm vi thế lực thì đã dần tương giao với Thiên Minh Tông. Cứ như vậy, việc bùng phát xung đột chỉ còn là vấn đề thời gian. Một bên là thế lực lâu đời, một bên là một thế lực mới nổi. Hai bên xung đột khá là kịch liệt. Trải qua một thời gian dài giao phong, hai bên có thắng có thua, bên này cũng không thể làm gì được bên kia. Dù vậy thì cục diện này cũng chẳng kéo dài bao lâu, liền bị phá vỡ, bởi vì Thiên Minh Tông tuyên bố kết thành liên minh với Băng Hà Cốc, Phong Lôi Các, cùng với một số tông phái có chút danh tiếng khác, lấy tên là Minh Hà Minh. Loại kết minh này làm thanh thế của Thiên Minh Tông tăng mạnh, nhiều cường giả hội tụ, đánh cho Tinh Vân Các một trận trở tay không kịp, phạm vi thế lực cũng rút nhỏ đi không ít. Nhưng đối với cục diện này, mấy người Dược Lão cũng không hề bối rối, Tinh Vẫn Các phát triển quá nhanh, phạm vi thế lực mặc dù rộng lớn nhưng dù sao có chút phủ phiếm bất ổn. Lần đại chiến này cũng vừa lúc để chỉnh đốn lại. Một tên béo đầy ung nhọt trên người không phải là thứ mà Dược Lão mong muốn. Bởi vậy, đối với tình trạng phạm vi thế lực, Tinh Vẫn Các co rút lại, mấy người Dược Lão cũng không có tổ chức đại phản công mà tiếp tục tránh lui. Mà nương theo sự tránh lui này, phòng tuyến dần co lại, dẫn đến là lực phòng thủ của các thành thị phía sau càng lúc càng mạnh, lại thêm việc không ít trưởng lão khách khanh của Tinh Vẫn Các xây dựng không gian chủng động trong các thành thị đó, trực tiếp tạo thành một mạng lưới liên kết những thành thị này với nhau. Cứ như vậy, gặp nạn cũng có thể nhanh chóng trợ giúp tiếp ứng. Điều này làm cho phạm vi thế lực Tinh Vẫn Các được củng cố vững chắc. Về phần Minh Hà Minh, những đợt tiến công tiếp theo cũng không thu được hiệu quả rõ rệt nào mà còn tổn thất không nhỏ. Cục diện rằng co này kéo dài mấy tháng, rốt cuộc Minh Hà Minh không thể không bỏ cuộc từ từ rút về. Dù sao hiệu quả lập uy cũng đã đạt được, bọn họ cũng không muốn liều mạng mà huyết chiến với Tinh Vẫn Các. Vì ai cũng hiểu được, nếu mà thực sự đánh nhau thì hưu chết về tay ai cũng chưa thể đoán biết. Mà sau khi cuộc đại chiến này hạ màn, thanh danh Tinh Vẫn Các càng thêm vang dội, có thể lấy lực lượng của bản thân chống lại một liên minh do những thế lực như Thiên Minh Tông, Băng Hà Cốc tạo nên. Loại việc này cũng là tương đối hiếm thấy ở Trung Châu. Về phần Minh Hà Minh thì tương đối buồn bực, tuy nói là cướp được một chút địa bàn, nhưng dường như cuối cùng lại giống như tuyên truyền miễn phí cho Tinh Vẫn Các một lần. Theo cuộc đại chiến này lắng xuống, Trung Châu cũng bình lặng một khoảng thời gian, nhưng loại bình lặng này chưa kéo dài bao lâu thì đã bị một tin tức không biết từ đâu chuyển tới làm dậy sóng. Nhân vật chính của tin tức này là một trong viễn cổ bát tộc, linh tộc. Từ lúc Tiêu Viêm rời khỏi Thiên Mộ đã biết được tin tức là không gian của linh tộc đột nhiên phong bế, nhưng khi đó tin tức này vẫn chỉ được truyền lưu trong các đại thế lực, với lại là cũng không biết nguyên nho vì sao mà tin tức không truyền ra ngoài. Nhưng trước đó không lâu lại có thêm cường giả phát hiện là không gian của linh tộc mở ra lần nữa, mà khi những cường giả đó tiến vào dò xét thì phát hiện linh giới đã trống rỗng,

Nhưng muốn xử lý được một vị bán thánh mà còn là cao cấp bán thánh thì Minh phải xuất ra hai vị cao cấp bán thánh trở lên mới có cơ hội. Nhưng cho dù là vậy, lấy thực lực của Thiên Minh Tông thì cũng không thể nào cùng lúc xuất ra hai vị cao cấp bán thánh được. Trong tông bọn hắn cũng chỉ có một vị thái thượng trưởng lão đạt đến cao cấp bán thánh, nhưng mà vị bán thánh này nhiều năm qua chưa từng lộ mặt. Mà ngoại trừ vị này ra thì Minh Hà Minh không còn bán thánh nào khác. Tuy nói rằng trong liên minh có không ít tông phái, nhưng những tông phái này đều kém xa so với Thiên Minh Tông, đương nhiên là không thể có cường giả cấp độ bán thánh. Còn nói về phần Băng Hà Cốc thì hiển nhiên lại càng không có. Bởi vậy, bằng vào một vị thái thượng trưởng lão của Thiên Minh Tông thì cũng chỉ có thể đánh ngang tay với Dược Lão mà thôi. Còn muốn đánh chết Dược Lão thì đó là gần như chuyện không tưởng. Cũng chính vì lý do này mà mấy năm nay, tuy Minh Hà Minh rất muốn tiêu diệt Tình Vẫn Các, nhưng lại chỉ có thể chế tạo ra một ít tranh chấp nhỏ, chiếm lên một chút tiện nghi. Nhưng mà những lợi ích lớn hơn thì bọn hắn lại không chen chân vào được. Thế nhưng lúc này, bọn hắn dám chủ động đưa ra chiến thư, hơn nữa còn trực tiếp chỉ định địa điểm là tổng bộ của Tình Vẫn Các. Nếu nói tình huống này không có vấn đề thì chắc chắn chẳng có ai tin. Mệnh lệnh xuống dưới, triệu tập toàn bộ những trưởng lão đang phân tán ở bên ngoài mà không có nhiệm vụ trọng yếu trở về hết. Đồng thời mệnh lệnh cho những trưởng lão đang trấn thủ các thành trì quan trọng mấy ngày nay phải chú ý nghiêm mật, đề phòng Minh Hà Minh đánh lén. Bàn tay gầy guộc của Dược Lão vuốt ve tấm thiệp mời trong tay, trầm giọng nói. Mặt khác, phái ra thám tử tìm hiểu tin tức nội bộ của Minh Hà Minh, chúng ta cần phải biết được vì sao đám người kia lại đột nhiên to gan như vậy. Vâng, Thải Lân khẽ gật đầu. Khi nhận được thiệp mời tuyên chiến thì nàng đã đưa ra một số mệnh lệnh. Trải qua 2 năm biểu hiện, hiện giờ Tinh Vân Các Thải Lân có danh vọng khá lớn, ai cũng biết thân phận của nàng, mà Tiêu Viêm lại là người được Dược Lão chỉ định làm các chủ đời tiếp theo của Tinh Vân Các. Nói cách khác thì Thải Lân có thể được tính là nửa của các chủ phu nhân. Mệnh lệnh nàng đưa ra cho dù là một ít trưởng lão cũng phải nghe theo. Hơn nữa trải qua 2 năm chiến tranh, chinh phạt cũng đủ làm cho người khác biết được nàng cũng không phải là bình hoa để trang trí. Sự xuất phạt quyết đoán của nàng, mặc dù là nam nhân, có đôi khi cũng không có thể bằng được. Trong khoảng thời gian này, bên trong tinh giới cũng cần phải tăng cường cảnh giới tới cao nhất, Dược Lão cười lạnh. Ta muốn xem Thiên Minh lão yêu này lại muốn làm cái trò quỷ quái gì đây. Thải Lân gật đầu, ánh mắt không nhịn được mà nhìn về phía cánh cửa đá đóng chặt ở cách đó không xa. Hắn vẫn chưa có động tĩnh gì sao? Dược Lão ngẩn người rồi khẽ gật đầu, nhìn đôi mắt có chút ảm đạm của Thải Lân, Dược Lão khẽ cười nói. Đừng lo lắng nhiều, tên tiểu tử kia sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Theo suy đoán của ta thì có lẽ không bao lâu nữa, hắn có thể thuận lợi xuất quan. Thải Lân cười khổ, trong gần 2 năm nay nàng đã nghe những lời này không biết bao nhiêu lần của Dược Lão. Đi thôi, chúng ta có không ít chuyện cần phải chuẩn bị. Lần này Minh Hà Minh tới cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Dược Lão phất tay sau đó xoay người chậm rãi rời đi. Ánh mắt Thải Lân chăm chú nhìn về phía cửa đá. Một lát sau nàng thở dài một tiếng rồi xoay người đuổi theo Dược Lão. Thế nhưng không ai phát hiện ra, không lâu sau khi hai người quay đi, rời khỏi đó thì cánh cửa to lớn được phủ rêu xanh trên bia đá. Bỗng nhiên run rẩy, một vết nứt rất nhỏ, lặng yên xuất hiện trên cửa đá. Hôm nay sự canh gác đề phòng ở Tinh Vẫn Các có thể nói là nghiêm mật nhất trong mấy năm qua, bởi vì hôm nay chính là thời gian quyết chiến mà Minh Hà Minh ghi trên chiến thiếp. Mặc dù không biết rõ tại sao lần này Minh Hà Minh lại khua chiêng gióng trống để tiến đến như vậy, nhưng cho dù thế nào thì Tinh Vẫn Các cũng không thể tỏ ra yếu thế trước mặt bao người. Lần này, chuyện cường giả Minh Hà Minh tập trung tới Tinh Vẫn Các đã sớm bị bọn hắn tuyên truyền khắp nơi, quảng cáo rầm rộ. Bởi vậy, từ 2-3 ngày trước đã có không ít người ùn ùn kéo tới Tinh Vẫn Các. Mọi người đều biết là những tranh chấp trong 2 năm gần đây đã khiến Minh Hà Minh cùng Tinh Vẫn Các hoàn toàn đối lập với nhau. Cả hai bên đều áp chế lâu như vậy, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện. Chuyện này chắc chắn sẽ bộc phát ra một hồi trò hay phấn kích đáng xem. Là chuyện bất đắc dĩ mà đặc sắc như thế này đương nhiên không thể bỏ qua. Đối với những người nghe tiếng đồn mang tâm lý đến xem vui, Tinh Vân Các cũng không áp dụng biện pháp đuổi đi mà còn cho bọn họ một khu vực để lưu lại. Nhưng đồng thời Tinh Vân Các cũng phải phái cường giả trong các gia tiến hành canh giới nghiêm ngặt chỗ đó. Hành động khác thường thì đều bị coi là kẻ địch và chém giết tại chỗ. Trong sự trần chờ chờ đợi của hết mọi người ngày đó, ngày ghi trên chiến thiếp cuối cùng cũng tới. Bên ngoài chủ các của Tinh Vân Các có một ngọn núi cao đến chọc trời mà hiểm trở, người bình thường khó có thể trèo lên. mà đỉnh ngọn núi này lại giống như một thanh búa khổng lồ chém ngang, biến thành một mảng quảng trường đá rộng lớn, bằng phẳng. Nơi này chính là nơi tiếp khách của nhóm Tinh Vẫn Các. Hiện giờ trên quảng trường rộng lớn này có nhiều người đang đứng, từng đạo khí thức quanh thân tỏa ra. Chậm chậm, tràn ngập cả vùng trời, bất kỳ kẻ nào cũng có thể thấy được Tinh Vẫn Các bây giờ thực sự đã biến thành đầm rồng hang hổ. Tiếp theo chỉ cần chờ đợi cường giả của Minh Hà Minh tới nữa mà thôi. Ở vị trí trung tâm quảng trường, Dược Lão chắp tay sau lưng, ánh mắt bình tĩnh. Phía sau ông là Thải Lân, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân cùng với một số khách khanh trưởng lão của Tinh Vẫn Các.